Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 310, Tiểu Cương phải ra khỏi đến rồi. Mộc Bạch, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình đồng bạn dưới ba đường bị hủy. Đường Tam muốn rách cả mí mắt, làm đã từng đồng thời vượt qua thương, đánh qua pháo đồng đội. Đái Mộc Bạch xem như là bây giờ Đường Tam ở Seret trừ Tiểu Vũ ở ngoài. Số ít tán thành đồng đội, giờ khắc này lại bị phế rồi. Điều này làm cho Đường Tam làm sao có thể chịu. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Đệ tứ vòng màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đường Tam Lam Ngân Thảo đệ tứ hồn kỹ triển khai mà ra. Bởi đã không có tiên thảo cùng bát chu mâu, Đường Tam không có hấp thu vạn năm địa huyệt ma chu hồn hoàn, mà là một con niên hạn tiếp cận 6.000 năm khát máu ma chu. Điều này làm cho hắn đạt được tên là Lam Ngân Chu Đâm đệ tứ hồn kỹ. Phóng ra mấy chục viên mang theo khát máu ma chu độc tố bé nhỏ chu mâu tấn công địch. Tốc độ cùng lực xuyên thấu cực cường, mang vào tỷ lệ nhất định xuất huyết hiệu quả. Trước đó, Đường Tam cũng không phải không có từng dùng tới chiêu này, đồng thời cũng lấy được trọng đại hiệu quả. Nhưng lần này không giống, hắn không có lựa chọn phóng ra, mà là sử dụng ám khí thủ pháp quăng bắn ra. Một bên khác, ở Đường Tam triển khai đệ tứ hồn kỹ đồng thời, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng là hợp thể thả ra võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ đột nhiên hướng Đường Tam nhào tới. Nhưng mà, U Minh Bạch Hổ tuy mạnh, nhưng ở Đường Tam ám khí thủ pháp trước mặt, nhưng là có chút cố hết sức. Bởi vì hắn ám khí là sẽ chuyển hướng. Ở hổ móng liên tục vuốt ve hơn 10 viên chu mâu sau, đúng là vẫn còn có một hai cái chu mâu chảy ra bọn họ. Lần này, U Minh Bạch Hổ ác mộng đến rồi. Chúng rồi khát máu ma chu độc tố. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển tốc độ mất giá rất nhiều. Bắt đầu hỗn loạn lên. Kề bên giải thể, tốc độ so với lúc trước càng là chậm không chỉ một bậc. Đường Tam nhìn chính xác cơ hội. Trong tay hắc quang phun trào. Một thanh dài chừng 1 mét màu đen chùy sắt bỗng dưng hiện lên. Đột nhiên hướng U Minh Bạch Hổ giận ném mà đi. Hạo Thiên chùy loạn phi phong. Một hồi, hai lần, ba lần, cuối cùng, ở đệ thập bát chùy bên dưới, vốn là chúng độc U Minh Bạch Hổ ngã xuống, nặng nề ném vào võ đài đá hoa cương, đá cẩm thạch sàn nhà. Thân thể lún vào trong đó, nhấc lên đầy trời cho bụi tản đi. Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư bóng người chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy hai người bọn họ ngã vào trong vũng máu. Máu tươi không ngừng từ phần lưng vết thương bên trong tuôn ra. Trong đó còn kèm theo màu đen kịt vật chất. Hiển nhiên là chúng kịch độc. Giữa lúc Đường Tam dự định một búa kết quả hai người tính mạng thời khắc, thi đấu dưới đài vang lên Flunder thanh âm lo lắng. Đường Tam, không muốn làm chuyện điên rồ. Giải thi đấu không cho phép giết người. Nghe nói như thế, Đường Tam vừa mới thoáng khôi phục lại yên lặng, ánh mắt nhìn về phía tên kia đang cùng Tiểu Vũ quấn quýt lấy nhau Tê Giác Hồn Sư. Tê Giác Hồn Sư nhìn đến chính mình đội trưởng cùng phó đội trưởng đều thất bại, cũng không cậy mạnh, lần thứ hai sử dụng dẫm đạp hồn kỹ đem Tiểu Vũ mê muội. Một cước đá vào Tiểu Vũ trên ngực, đưa nàng đá bay. Sau đó nhảy xuống thi đấu đài. Phút cuối cùng, còn không quên hướng Đường Tam giả trang cái mặt quỷ. Môi mở ra đóng lại. Thật giống như đang nói. Bạn gái ngươi tháng hung bị ta đạp. Này nhưng làm Đường Tam tức giận không nhẹ. Nhưng lại lệch nhân ra đã nhảy xuống thi đấu võ đài đầu hàng. Hắn cũng không thể làm sao. Dù sao nơi này chính là giáo hoàng điện. Nếu hắn mới vừa vi phạm thi đấu quy định, chỉ sợ phải triệt để lưu lại nơi này rồi. Từ đó, Seret học viện thắng được cuộc tranh tài này. Được ngày kế cùng võ hồn điện chiến đội đấu võ vô địch cơ hội. Vũ hồn thành, không kẽ hở địa ngục. Số 10 phòng giam, thở hồng hộc đứng lên. Tròng lên quần, đánh giá mắt trên đất ngang dọc tứ tung tù nhân chúng. Đao ba trung niên đặt mông ngồi ở trong đó trên người một người. Gương mặt thỏa mãn vẻ. Đạp đạp trước mặt tóc húi của trung niên. Hoa hồng, mau đứng lên, cho chủ và thợ đánh chậu nước. Chủ và thợ phải cho dưới ba đường tắm. Tóc húi cua trung niên thân thể cung thành một cung hình. Bưng cái mông nằm trên đất rên rỉ. Hai mắt vằn vện tia máu. Khuôn mặt vẻ thống khổ. Hắn tự nhiên là Ngọc Tiểu Cương. Từ khi một tuần trước bị Hồ Liệt Na nhốt vào này. Sẽ thấy cũng không có từng đi ra ngoài. Cơ hồ mỗi ngày gặp đao ba trung niên tàn phá. Ngay ở vừa, hắn lại trợ giúp đao ba trung niên tiêu diệt ngàn tỷ tinh binh. Đao ba trung niên lại là đá một cước. Lên, đừng giả bộ chết. Bằng không, chủ và thợ liền để cúc hoa. Thủy Tiên bọn họ tập thể cho ngươi đánh thẻ. Nghe được đánh thẻ hai chữ. Ngọc Tiểu Cương run lập cập. Cố nén hạ thân đau nhức. Run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn là cực sợ cái này cả người che kín đao ba ra hòa. Vượt qua 2 mét ngũ hình thể. Tráng camera bò không nói. Đồ chơi kia còn rất sao cùng voi lớn như thế. Nhiều lần, hắn đều đau chết đi sống lại. Nếu không có tên kia cúc hoa hồn tôn chữa trị. Chỉ sợ hắn chết đi từ lâu. Loảng xoảng, dao, mở cửa kéo tiếng cửa âm liên tục truyền đến. Còn có ủng cùng mặt đất ma sát âm thanh động đất âm. Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe ra dày đặc cầu sinh muốn. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho chủ và thợ vùng vẩy đập nước đi. Lại muốn kề bên gọt đi đúng không? Cẩn thận chủ và thợ lần sau không cho cúc hoa chữa cho ngươi càng. Đao ba trung niên một cái tát. Vỗ vào Ngọc Tiểu Cương sau gáy bên trên. Cuối cùng một cánh cửa sắt bị mở ra. Người đến là hai cái ngục tốt. Trong đó lúc trước cái kia đề nghị cho Ngọc Tiểu Cương đãi ngộ đặc biệt tàn nhang ngục tốt đã ở. Trong đó, khi hắn mở ra cửa lao nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bước đi biến thành bệnh vòng kiềng thời điểm. Nhịn không được cười ra tiếng. Đao ba, tiểu tử ngươi lại bắt nạt người mới đúng không? Khà khà, nhìn ngài nói. Sao có thể a? Ta đây là trợ giúp hắn sớm thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Đao ba trung niên một mặt nịnh nọt. Trong mắt tràn đầy lấy lòng vẻ. Hắn ở số 10 phòng giam xưng vương xưng bá không giả. Cũng không dám đắc tội ngục tốt. Không phải vậy. Nhân gia có thừa biện pháp giết chết ngươi. Được rồi. Chủ và thợ không rảnh quản ngươi chuyện hư hỏng. Tàn nhang ngục tốt khoát tay áo một cái. Chỉ về Ngọc Tiểu Cương. Lão già này thật không đơn giản. Ngươi biết hắn là ai sao? Họ Ngọc. Lẽ nào hắn là... Đao ba trung niên trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Không sai, hắn chính là xuất thân trên Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hơn nữa còn là đương đại tông chủ Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên chấn động con trưởng đích tôn. Ngọc Tiểu Cương, tàn nhang ngục tốt nói rằng, trên Tam Tông, đao ba trung niên ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ hưng phấn. Che kín đao ba giữ tợn khuôn mặt, bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ hơi đỏ chót. Ai có thể nghĩ đến hắn đao ba sinh thời, lại có thể nếm trải trên Tam Tông đệ tử tư vị. Được rồi, mặt trên vừa rơi xuống thông báo. Có người cho lão già này cầu xin, vì lẽ đó ta muốn thả hắn. Nghe được tàn nhang ngục tốt muốn thả chính mình, Ngọc Tiểu Cương trong lòng kích động tột đỉnh. Nhưng là tàn nhang ngục tốt câu nói tiếp theo, lại làm cho tim của hắn chìm đến đáy vực. Mặt trên thông báo thời gian là dưới Thái Dương Sơn trước. Bây giờ còn có 2 canh giờ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tàn nhang ngục tốt lộ ra thần bí nụ cười. Tiểu nhân biết, chấm ngoặc kép, đao ba trung niên chắp tay thi lễ. Chạm đích cười tủm tỉm nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Hoa hồng a hoa hồng, cuối cùng 2 canh giờ, ngươi có thể chiếm được chịu đựng rồi. Hắn cũng mặc kệ cái gì trên Tam Tông. Dưới tứ tông, tiến vào số 10, là long phải cho hắn cuộn lại. Phải biết nơi này chính là không kẽ hở địa ngục, chuyên môn dùng cho trừng phạt những kia tội ác tày trời hung phạm. Đã từng hắn chính là chỗ này sao gắng vượt qua, nhịn 8 năm, cuối cùng ngao thành lão đại, nhịn nhiều năm như vậy. Lẽ nào thì không thể hưởng thụ một chút? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.